Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tích, máy tính trước bàn chỉ ly đôi tay bay nhanh đưa vào các loại mệnh lệnh. Bỗng nhiên, hắn tay một đốn, đôi mắt mị lên, phút chốc đến từ ghế trên bắn lên, hướng cửa phóng đi, hô hô, mật mã khóa tự động động lên. Màu ngân bạch đại môn bị hao tổn bộ phận lập tức chữa trị hoàn toàn. Ở trì ly đứng dậy kia một khắc cương môn tự động đóng lại. Không có một lát do dự, trì ly sao khởi đàn viêu lông liền phủi đi một chút. Kiên cấu cương môn lập tức lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ phân liệt mở ra. Còn chưa đãi đại môn hoàn toàn vỡ vụn tản ra, hắn liền một khắc không dám dừng lại mà xông ra ngoài. Mới lao ra cửa phòng một loại cổ quái hương vị liền dũng mãnh vào xoang mũi. Trong không khí còn di động nồng đậm mùi máu tươi. Tìm chiến đấu thanh âm ngẩng đầu. Trì ly thực dễ dàng liền thấy Tần Nguyệt cùng một đầu dã thú quái vật chiến thành một đoàn. Không kịp tới gần, trì ly hướng tới Tần Nguyệt hô lớn. Mau tránh ra, kêu xong trì ly liền dẫn đầu đi phía trước chạy tới. Tần Nguyệt đang nghe đến trì ly thanh âm sau liền biết không hảo. Nàng không có ham chiến, một cái phi thân tránh đi thằn lằn quái công kích về sau. Mũi chân mới vừa chỉa xuống đất liền đi theo trì ly mặt sau chạy vội. Kia thằn lằn quái tự nhiên không có khả năng liền như vậy buông tha Tần Nguyệt. Liền tính con mồi lại khó chơi kia cũng là nó đồ ăn. Không thể bởi vì nàng chạy sẽ không ăn cơm, vì thế nó cũng theo đi lên. Trì ly chạy ở đằng trước, Tần Nguyệt đi theo phía sau hắn, thằn lằn quái đi theo Tần Nguyệt mặt sau, ầm vang, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, sóng nhiệt từ phía sau đánh úp lại, khói đặc một mảnh, Tần Nguyệt ở đinh tai nhức óc thanh âm qua đi nhìn thoáng qua phía sau. Ban đầu trì ly ngốc quá cái kia phòng đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá không biết nơi này là từ cái gì tài chất làm thành. Vật kiến trúc bản thân hư hao trình độ cư nhiên không phải rất lớn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Tần Nguyệt nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy. Nơi này cũng không phải là cái gì an toàn địa phương. Từ trì ly nhắc nhở đến nổ mạnh bất quá là vài giây thời gian. Cũng may bọn họ phản ánh nhanh chóng không có đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Không đợi Tần Nguyệt nghĩ nhiều. Bên tai một tiếng thê lương thanh âm đem nàng lôi trở lại hiện thực. A ngao, quái vật chu lên, nó cái đuôi ở vừa rồi nổ mạnh tạc rớt một đoạn. Gai mũi mùi hôi thối so nổ mạnh khói thuốc súng vị còn nùng liệt. Không tính hẹp hòi trong thông đạo, thằn lằn quái bởi vì đau đớn mà không ngừng ném động nửa thanh cái đuôi. Theo nó động tác những cái đó sền sệt mùi hôi chất lỏng bắn được đến chỗ đều là... Phụt phụt thanh ăn mòn thanh không dứt bên tai, Tần Nguyệt không có tiến lên, tính toán cùng trì ly hai người trước rời đi nơi này. Loại này toàn thân đều là nọc độc gia hỏa vẫn là không cần liều mạng hảo. Huống chi nó hiện tại đã tiến vào điên khùng phát cuồng trạng thái. Quá nguy hiểm mà đi, hai người liếc nhau, đều thấy rõ đối phương tính toán, chỉ là không chờ bọn họ đi lên vài bước. Dư lại hai cái phòng bá liền mở ra cửa phòng. Thao, đây là muốn đùa chết người tiết tấu sao? Tần Nguyệt ánh mắt rét run, càng thêm khẳng định đáy lòng cái kia đoán rằng, viện nghiên cứu trung tâm trong phòng, một người nam nhân đối với một mặt tường màn hình, số liệu cười đến nguy hiểm quỷ dị. Hẳn ánh mắt từ Tần Nguyệt nơi vị trí trên màn hình hướng bên trái di. Bên cạnh màn hình biểu hiện chính là đại bộ đội nơi địa phương. Ngay cả quân nhân nhóm chấp hành nhiệm vụ thân ảnh cùng với các loại bọn quái vật động thái đều tại đây mặt trên, tóm lại, toàn bộ ngầm viện nghiên cứu mỗi cái phòng mỗi cái góc đều có thể tại đây điện tử trên tường xem. Đến rõ ràng, nếu có người cẩn thận quan sát còn sẽ phát hiện này phiến địa phương trên thực tế đều bị cái này. Chờ đợi cứu viện nam nhân khống chế ở trong tay. Một trận trầm thấp tiếng gầm gừ từ trong phòng truyền ra tới. Không bao lâu, một chương chương dữ tợn hư thối mặt từ bên trong lộ ra tới. Xanh đậm sắc mang hôi đốm hư thối làn da, đoàn mà cong tư chi, đại mà lỗ trống hốc mắt, Trường răng nanh bồn máu mồm to. 1, 2, 3, 4, Tần Nguyệt nheo nheo mắt. Hai cái phòng tổng cộng chạy ra 5 con bò sắt giả. Ngươi thấy thế nào? Tiểu bằng hữu nhóm quá bướng bỉnh. Hoàn toàn không thể cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Hoàn toàn cần thiết cấp cái giáo huấn. Chỉ Ly dùng một loại thực ôn hòa ngữ khí không có hảo ý mà. Nói, ngài, bò sắt giả, tiểu bằng hữu sao? Tần Nguyệt miễn cưỡng cười, lau trên trán mồ hôi lạnh. Chỉ Ly kia lấy làm tự hào không chê vào đâu được nhân tế kết giao móng vuốt đã duỗi hướng bò sát. Giả sao? Ha ha, thật hài hước, thao, lão nương muốn hỏi không phải cái này. Tốc chiến tốc thắng đi, Tần Nguyệt quyết đoán mở miệng nói. Ngươi tam, ta tam môn sơ. Chỉ Ly biểu tình lãnh khốc nghiêm ngặt, nếu không phải hắn trời sinh tính cẩn thận. Lúc này sợ là muốn tới ngầm cùng lão tổ tông đoàn tụ đoàn tụ. Hảo, bắt đầu, giọng nói rơi xuống thời điểm Tần Nguyệt liền bắt đầu hành động. Lúc trước nàng không có lập tức giải quyết thằn lằn quái vật là không nghĩ nhanh như vậy hoàn thành. Nhiệm vụ cho người ta một loại đoạt đánh ra đầu điệu cảm giác. Hiện giờ tình huống bất đồng, phương thức tự nhiên cũng muốn biến hóa. Tần Nguyệt tay vừa lật, ngưng ra hỏa tiên. Dơ lên liền nhắm ngay gần nhất một con bò sát giả huy hạ. Chư chư càng khỏe mạnh. Đắc tội với ai cũng không thể đắc tội biến thái không phải. Tần Nguyệt một bên vì này đó chặn đường ra hỏa nhóm bi ai. Một bên xuống tay không lưu tình chút nào. Bị ngọn lửa thiêu đốt bò sát giả kêu thảm lăn lộn. Không cần thiết một lát. Toàn bộ liền châm vì cho tan. Xôn xao, du dương tiếng nhạc vang lên. Chỉ Ly hai mắt u ám, quanh thân hơi thở cũng từ ngày thường lười biếng bĩ khí chuyển vì một loại thần thánh không thể xâm phạm khí trang, hắn trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng mà trong tay đàn violon mỗi tấu ra một đoạn tuyệt đẹp động lòng người giai điệu sẽ có một con bò sát giả không chịu khống chế mà tạc vỡ ra tới. Quá thô bạo, làm người phải chú ý vệ sinh a. Tần Nguyệt né tránh vẩy ra mà đến thịt nát, dơ lên roi lại chiều hướng về phía cuối cùng kia chỉ thằn lằn quái. Không bao lâu, hai người liền giải quyết từng người số định mức, trong thông đạo không gian lại khôi phục thành lúc ban đầu yên tĩnh. Đang lúc hai người phải rời khỏi là lúc, Tần Nguyệt nghe được không giống bình thường thanh âm, nàng theo bản năng mà đi phía trước đi rồi vài bước. Hướng bên trái nhìn lại. Nhỏ hẹp u ám ống dẫn phía dưới, một đám hắc ảnh ở hướng bên này nhanh chóng di động tới. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là rậm rạp mấp máy lão thử đàn, trên người chúng nó da lông đã rớt đến tàn khuyết không được đầy đủ. Màu đỏ tươi thị huyết trong ánh mắt tràn đầy hung ác lãnh quang. Thảo, Tần Nguyệt tay tới eo lưng phía sau một sờ, lấy ra cái lựu đạn sau trực tiếp nhổ bảo hiểm ném mạnh đi vào. Đi, đi tìm Tuyết Triệt bọn họ, tình huống không thích hợp ân, hai người ở thông đạo nội chạy như bay. Trên đỉnh đèn huỳnh quang lúc sáng lúc tối, trong suốt cái lồng, ba cái có sáu cái đầu trẻ con dương mọc đầy răng nanh miệng không tiếng động rít gào. Nó thân mình vẫn là bình thường hài tử lớn nhỏ, trên người làn da là một loại kinh người màu đỏ nếp uốn. Khúc Linh vịt miệng mũ hạ con ngươi như một mảnh yên tĩnh bóng đêm. Mênh mông mà đáng sợ, hắn mặt vô biểu tình nhìn bên trong lĩnh vực vòng sáu đầu hoa hoa. Ngón tay hơi hơi một đốn, cuối cùng là dùng tới dị năng. Phanh, phanh, phanh, huyết nhục vẩy ra, bạo phá thanh lúc sau cái lồng một mảnh huyết sắc. Khúc Linh có chút biểu tình hạ xuống mà triệt rớt lĩnh vực. Ngốc lăng nhìn trên mặt đất thịt nát vết máu, vách tường một mặt pha lê đứng một nhân loại nữ tính. Không. Có lẽ nàng đã không thể xưng là nhân loại, bởi vì nàng trên đầu trường râu, thân thể từ ngực hạ đến đùi phía trên đã không có một chỗ là hoàn hảo. Thực rõ ràng người này phía trước là bị trảo tiến vào làm xong thực nghiệm sau lại dùng này nội. Tạng làm môi trường nuôi cấy lấy cung nào đó vi sinh vật sinh trưởng cùng duy trì chi dùng. Nàng nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình, toàn thân còn cắm có vài các loại máy móc cài ống. Ở dinh dưỡng dịch dưới tác dụng trước sau duy trì một loại nửa chết nửa sống rồi lại chết không. Song trạng thái, hồng cơ không đành lòng, dùng cường đại tinh thần lực hướng những cái đó máy móc đánh tới. Điện hoa hiện lên, một trận bùm bùm tiếng vang qua đi, cái ống đứt gãy, máy móc báo hỏng, nữ nhân kia ở cảm giác được dị thường lúc sau gian nan mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Há miệng, phát ra một tiếng nghẹn ngào đi điều biến hình thanh âm sau bỗng dưng cúi đầu tắt thở. Nơi này quả thực chính là địa ngục, Bắc Diễn thu hồi trong tay thực vật sao? Giữa không trung rơi xuống một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Nếu có người tinh tế phân biệt, sẽ phát hiện bên trong không chỉ có nhân loại thân thể một bộ phận, còn có các loại động vật tư chi. Nàng vừa rồi nói gì đó? Hắn đi đến Hồng Cơ bên cạnh hỏi. Chạy mau, Hồng Cơ nâng lên ngón tay sửa lửa đỏ xõa tung tóc mái. Cúi đầu che giấu trụ trong mắt lạnh băng hàn ý. Nàng nói, chạy mau, trầm mặc. Một đường đi đến nơi này về sau mọi người tâm tình đều không tốt. Tới khi bởi vì phía trước đại đội ngũ mở đường bọn họ đã tỉnh không ít lực. Gặp gỡ tất cả đều là còn thừa cặn bã. Nhưng chính là này đó còn thừa không xử lý cặn bã làm cho bọn họ tâm tình thật không tốt. Cuối cùng kết thúc, gì, các ngươi, làm sao vậy? Bên trái chỗ dễ tiêu diệt một loạt tang thi Huyền Nguyệt thả lỏng xuống dưới. Lúc này mới nhận thấy được không khí không thích hợp. Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía một bên Tuyết Triệt. Bọn họ, rất kỳ quái a, người mới phát hiện, Tuyết Triệt mở miệng nói. Sau đó gãi gãi lỗ tai hồn nhiên không thèm để ý. Thấy thằng nhãi này vô tâm không phổi thần thần thao thao làm kỳ quái động tác. Huyền Nguyệt nghi hoặc nói. Ngươi đang làm gì? Khúc Linh cùng Hồng Cơ trước hết nhìn lại đây. Bắc Diễn tò mò mà đi theo đem ánh mắt xoay lại đây. Vì thế ánh mắt mọi người tức khắc đều hội tụ ở Tuyết Triệt trên người. Khụ, Tuyết Triệt vẫn duy trì kỳ quái động tác, rồi sau đó lắc lắc tay thần bí nói. Kia cái gì? Rửa sạch lỗ tai, lần sau đi nghe đội trưởng ca hát, đội trưởng sẽ ca hát. Không riêng Huyền Nguyệt nghi hoặc. Ngay cả mặt khác các đồng đội cũng kỳ quái. Đội trưởng kia nữ nhân, kia tính nữ nhân sao? Không nói đắc tội nàng, chính là một cái không cao hứng nàng đều có thể tặng người xuống địa ngục đi tìm chết vừa chết. Nghĩ đến đây, chúng các bạn nhỏ liền không hẹn mà cùng sắc mặt nghẹn khuất. Toàn thân phát đau, người xác định nói chính là Tần Nguyệt. Hồng Cơ ngạc nhiên, theo sau chính là đầy mặt không tin. Khi nào nghe được, được, đều là một đống hỗn, ai không biết ai à, Bắc Diễn bĩu môi nói. Đội trưởng muốn thật sẽ ca hát hắn liền dám vọt tới tang thi doanh nằm yên nhậm đùa giỡn. Nói, Khúc Linh cả lơ phất phơ ngồi ở đài thượng. Biểu tình nhàn nhã, làm chúng ta cũng nghe nghe, là đội trưởng ngực ở ca hát cái gì ca. Cứ nhiên đều không tin, nghe được rồi, khụ khụ, Tuyết chia thí điều một chút tiếng nói. Mở miệng liền sướng, ta không nghĩ không nghĩ lớn lên không nghĩ. Khúc Linh định trụ, Hồng Cơ cúi đầu không nói. Bắc Diễn xoay người nghiên cứu khí giới. Huyền Nguyệt nhìn sướng đến chính hoan Tuyết Triệt, lại nhìn đứng ở hắn phía sau mặt đen Tần Nguyệt. Yên lặng mà quay đầu đi, hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không phát hiện, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ minh toái thượng tiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140512214 46, 29 cảm tạ sẽ cầu nguyện miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140513195132 51, 32 cảm tạ tuyết nguyệt lăng hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140514 17 26, 25, hết chương.